mà thực lực của đối thủ mới có thể nghiệm chứng lời nói của Sở Lạc là thật hay là giả. Là nàng, Hương Hương công chúa không tiếp tục để ý tới Lưu Bằng. Kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Điều này làm cho người sau nặng nề thở phào một hơi. Cách chương.